Bảo rồi, chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là ngu sinh vi. Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng người chồng. Ông ta gần như không thể chờ đợi mà nói. Nếu đã như vậy, vậy thì nợ của mẹ cậu, cậu chắc chắn phải. Ngu sinh vi nhét tay vào túi, im lặng nhìn hai người trước mặt. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ quanh viền chiếc điện thoại, suy nghĩ liệu có nên báo cảnh sát hay không. Nếu báo cảnh sát, việc cậu và Tang Tình là mẹ con chắc chắn sẽ không thể giấu được. Hầu như có thể khẳng định sẽ có người nhân cơ hội này bôi xấu, chĩa mũi nhọn vào cậu. P2P, cho vay nặng lãi, ngôi sao rửa tiền, đều là những vấn đề công chúng quan tâm nhất. Tất nhiên cậu không liên quan đến những việc này. Cảnh sát sau khi điều tra, chắc chắn cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Nhưng thông báo của cảnh sát là một chuyện, dư luận trên mạng lại là chuyện khác. Khi tin tức cậu và Tang Tình là mẹ con bị phơi bày, và việc Tang Tình tham gia P2P bị gắn kết trực tiếp với cậu, liệu cậu có còn rửa sạch được dư luận trên mạng không? Nếu không báo cảnh sát, đưa tiền cho hai người trước mặt, có thể làm họ thỏa mãn không? Liệu họ có lần nữa, hết lần này đến lần khác dùng bí mật này để tống tiền cậu không? Ngô Sinh Vi suy nghĩ hơi lâu. Trong khoảng thời gian có phần dài này, người chồng không ngừng nói. Nhiều năm như vậy, mẹ cậu chắc chắn đã cho cậu tiền tiêu xài chứ. Bây giờ cậu phát đạt rồi, sao cũng nên, không biết vì lý do gì. Câu, nên trả nợ thay bà ấy, đơn giản ở cuối, ông ta cứ do dự, mãi không thể thật sự nói ra. Lúc này, người vợ kéo chồng một cái, người vợ nói với Ngô Sinh Vi, Tiểu Ngư, dì cứ gọi cháu là Tiểu Ngư nhé, chúng ta có thể nói chuyện được không? Ngô Sinh Vi, mấy người nói đi, người vợ trước tiên giới thiệu bản thân và chồng, dì không biết cháu còn nhớ gì không? Nhưng khi cháu 3 tuổi dì đã từng gặp cháu, lúc đó mẹ cháu còn dẫn cháu theo. Dì họ Quan, tên đơn là Huệ, tính theo bối phận thì dì là dì họ của cháu. Còn chồng dì tên là Nhiễm Thành Ích, những việc mẹ cháu đã làm dì đã nói với cháu rồi. Cô ta đã lấy hết tiền của nhà dì, quét sạch tài sản tích lũy cả đời của nhà dì và rất nhiều người khác. Nhưng dì biết cháu và mẹ cháu không có quan hệ tốt. Dì cũng tin mẹ cháu không chuyển khoản số tiền đó vào tài khoản của cháu. Ngô Sinh Vi, tôi và bà ấy đã nhiều năm không gặp rồi. Tôi không biết tại sao bà ấy lại chạy đến đây. Chiếc khẩu trang che khuất khuôn mặt cậu, không để lộ ra vẻ mặt u ám của cậu. Cậu không biết vì sao Tang Tình lại chọn đến đây. Nhưng cậu có thể đoán được lý do Tang Tình chọn nơi này. Vì đây an toàn, vì đây có thể lợi dụng được. Vì Tang Tình là một người phụ nữ khôn khéo, xảo quyệt và luôn chỉ quan tê, em mờ đến bản thân mình. Đến giờ cậu vẫn nhớ, khi cậu 4 tuổi, Tang Tình đã bỏ rơi cậu ở trại trẻ mồ côi, không quay đầu lại mà đi thẳng. Cậu đã ở trại trẻ mồ côi suốt 5 năm. Đến 9 tuổi thì gặp Bạc Dĩ Tiệm. Sau đó, khi cậu 12 tuổi, người phụ nữ này, thật buồn cười là bà ta đã quên rằng nơi này từng là trại trẻ mồ côi nơi bà ta bỏ rơi con mình, lại cùng chồng mới trở về đây làm từ thiện. Ngô Sinh Vi đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt như gặp ma của bà ta khi nhìn thấy cậu. Sau đó, có lẽ là do lương tâm của bà ta chưa hoàn toàn mất, hoặc có lẽ bà ta nghĩ cậu xuất hiện ở đây là để bám lấy bà ta. Tóm lại, cậu đã được Tang Tình đón về đây, vứt lại ở đây, cho đi học, mỗi tháng cho cậu một ít tiền để sống. Cũng từ khi đó, cậu không còn nhận được thư của anh nữa. Những ký ức xấu xa cứ như một miếng kẹo cao su dính chặt vào cuộc đời. Làm cách nào cạo bỏ cũng để lại dấu vết, không thể rửa sạch, không thể tẩy xóa. Lúc này, phía trước lại vang lên tiếng nói. Quan Huệ nói, Tiểu Ngư, dì sẽ không đòi tiền cháu. Nói đến đây, Nhiễm Thành Ích hạ giọng. con trai còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, tiền thuốc men cũng không lo nổi. Quan Huệ nói, không liên quan đến nó. Hồi đó ai cũng đoán rằng Tang Tình bỏ rơi đứa con này chỉ để tái hôn với một người đàn ông giàu có. Em đã sống chung với Tang Tình nhiều năm, cũng chưa thấy cô ta khoe khoang gì về nó cả. Nếu mối quan hệ của họ tốt, Tang Tình đã sớm khoe khoang về cậu con trai ngôi sao lớn của mình rồi. Hai người thì thầm vài câu, Nhiễm Thành X im lặng, không hoàn toàn phản đối. Có lẽ vừa nãy ông ta mãi không nói ra câu cuối cùng là vì trong lòng ông ta hiểu rõ. Việc hỏi một cậu thanh niên trẻ về số tiền bị mẹ cậu lừa đi cũng không phải là hành động quang minh chính đại. Hợp lý, Quan Huệ tiếp tục nói với Ngô Sinh Vi. Nhưng Tiểu Ngư, dì tin cháu, và dì cũng hy vọng cháu có thể trong khả năng của mình giúp dì tìm Tang Tình. Tang Tình đã dùng tình thân để lừa nhà dì. Nhà dì là người đại diện cho cô ta, làm trung gian đi vay mượn khắp nơi từ bạn bè, người thân, dì thật sự không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Giờ chỉ có thể tìm được Tang Tình, ép cô ta trả lại tiền, dì mới có thể trả hết nợ, mới có thể điều trị cho con trai. Nói đến cuối cùng, bà ấy thậm chí bật khóc. Người đến tuổi trung niên mới nhận ra bản thân vô dụng đến mức nào. Cuộc sống đè nặng, khiến đầu cúi xuống, vai nặng trĩu, cột sống cong oằn, nhưng vẫn không thể gục ngã. Vẫn còn con trai, vẫn còn ba mẹ, họ cần bà sống tiếp. Ngô Sinh Vi đột nhiên buông tay khỏi chiếc điện thoại trong túi. Lòng cậu thư giãn đôi chút, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi đã nói từ đầu rồi, Tang Tình trộm đồ của tôi, dù các người không nói, tôi cũng phải tìm lại đồ của mình. Bạc Dĩ Tiệm về đến nhà đúng lúc 11 giờ đêm. Anh mở cửa, gọi một tiếng, Tiểu Ngu, anh về rồi, nhưng trong nhà im ắng, không có âm thanh nào khác vang lên. Bạc Dĩ Tiệm hơi ngạc nhiên, bước vào xem, bất ngờ phát hiện Ngô Sinh Vi, người đáng lẽ đã về từ sớm, lại không có ở nhà, là cậu ra ngoài đột xuất hay sao? Bạc Dĩ Tiệm không tốn công suy đoán, thẳng thắn lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Sinh Vi. Điện thoại đổ chuông, nhưng bên kia không ai bắt máy. Tuy nhiên, tiếng chuông quen thuộc vang lên đâu đó gần đó, càng lúc càng gần hơn. Bạc Dĩ Tiệm theo âm thanh mở cửa ra, thấy Ngô Sinh Vi vừa mới lấy chìa khóa ra. Anh để cậu vào nhà, hỏi một cách tùy ý, buổi tối ra ngoài à? Ngô Sinh Vi khẽ ừ một tiếng, hơi chán nên em ra ngoài đi dạo một chút. Giọng của cậu có phải hơi trầm lắng không? Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy có gì đó không ổn, không nhịn được liếc nhìn Ngô Sinh Vi một cái, nhưng người bước vào lại tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng còn nở một nụ cười, dường như tâm trạng không tệ. Nhưng mà ánh mắt của Bạc Dĩ Tiệm hướng xuống dưới, anh chú ý đến tay của Ngô Sinh Vi đang đút vào túi. Cậu có một thói quen nhỏ, khi cảm thấy căng thẳng, cậu sẽ nắm lấy thứ gì đó trong tay. Bạc Dĩ Tiệm hỏi thêm, em đi đâu dạo vậy? Ngô Sinh Vi cười một chút, chỉ đi lung tung thôi, còn bị một con côn trùng nào đó cắn một phát, giờ em hối hận rồi. Bạc Dĩ Tiệm quan tâm hỏi, bị cắn ở đâu? Ngô Sinh Vi kéo tay áo lên, lộ ra phần da trên cổ tay. Dưới ánh đèn, chỗ cổ tay mảnh khảnh của cậu nổi lên một vết sưng nhỏ, trông đúng là như bị côn trùng cắn. Bạc Dĩ Tiệm xoa xoa cổ tay cậu. Đợi chút, anh đi lấy thuốc bôi cho em. Ngô Sinh Vi nói, không cần vội bôi à? Cũng không ngứa lắm, chắc ngủ một giấc là khỏi. Nhưng mà, anh Dĩ Tiệm à? Bạc Dĩ Tiệm, ừ, Ngô Sinh Vi, anh có thể viết cho em một lá thư được không? Bạc Dĩ Tiệm vừa mới từ ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra thuốc bôi. Nghe vậy thì sững người, anh viết thư cho em, sao tự nhiên lại có yêu cầu này? Vì những lá thư trước đây anh viết cho em đã bị người khác lấy trộm mất. Ngô Sinh Vi nghĩ đến chuyện này, cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng. cậu không tỏ vẻ gì, nói nhẹ nhàng, không có lý do gì cả, chỉ là đột nhiên muốn xem anh viết thư tình cho em. Anh Dĩ Tiệm, anh viết đi, viết cho em xem đi mà. Cậu NS ỏ nhẹ làm nũng. Bạc Dĩ Tiệm chịu thua. Được rồi, em lấy thuốc bôi lên trước. Anh đi rửa tay cái đã. Lát nữa vào phòng làm việc viết cho em. Em muốn đọc loại thư tình nào? Ngô Sinh Vi trầm ngâm. 5 phút sau, Bạc Dĩ Tiệm bước vào phòng làm việc. Anh cầm cây bút mềm, trải tờ giấy phẳng ra, rồi hỏi Ngô Sinh Vi, em nghĩ ra muốn anh viết gì chưa? Ngô Sinh Vi đã nghĩ ra. Cậu nói, em muốn anh viết 2 câu trong một bài thơ. Bài thơ là, khi em già đi, câu trong đó là, bao người yêu vẻ đẹp tuổi trẻ của em, chỉ có một người yêu tâm hồn hành hương của em. Bút mềm chấm mực, mực in lên giấy được 2 chữ. Bạc Dĩ Tiệm bỗng cảm thấy không đúng lắm. Bài thơ này, đúng là anh thích, nhưng dường như đã dùng nhiều lần rồi. Hơn nữa, bài thơ này dù mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng thi nhân trong thơ theo đuổi không thành, ý nghĩa cũng không tốt lắm. Anh dứt khoát dừng bút, nói với Ngô Sinh Vi, chúng ta đổi đi, viết thơ của người khác thì có ý nghĩa gì? Lời yêu đương đương nhiên phải từ đáy lòng anh mới là chân thành nhất. Em đi tắm trước đi, đợi anh viết lời thật lòng cho em đọc. Ngô Sinh Vi không đáp ngay. Cậu nhìn Bạc Dĩ Tiệm chăm chú, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Bạc Dĩ Tiệm, Tiểu Ngô, Ngô Sinh Vi, vâng, được ạ, em đợi anh Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm, em đi tắm trước đi, để anh nghĩ xem viết gì đã. Ngô Sinh Vi ngồi tựa vào Bạc Dĩ Tiệm một lát, đột nhiên nói, anh Dĩ Tiệm, anh còn nhớ, anh từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng, anh dành 2 câu này tặng cho mối tình đầu của mình không? Lý do anh không viết câu đó là vì thấy viết lời của người khác không có ý nghĩa. Hay là, Bạc Dĩ Tiệm, nhớ gì? Ngô Sinh Vi nhìn Bạc Dĩ Tiệm một lúc, rồi lại nghĩ ngợi một chút. Đột nhiên cảm thấy mình thật lạ lùng. Chỉ là một câu nói thôi mà, lại là câu nổi tiếng của một nhà thơ. Chắc vì tối nay cậu bị mất đồ quan trọng nên mới suy nghĩ linh tinh. Cậu cười nói, không có gì đâu, em đi tắm đây, xong sẽ xem thư tình. Người yêu đòi xem thư tình, mình còn có thể làm gì được? Tất nhiên là chỉ có thể cố mà suy nghĩ thôi. Bạc Dĩ Tiệm, được rồi, anh sẽ viết, viết ngay đây. Ngô Sinh Vi lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Cậu mở vòi nước, để dòng nước chảy xuống từ vòi sen. Sau đó lấy điện thoại từ túi ra và gọi cho Thang Lai. Thang Lai, trời ơi, đã nửa đêm rồi cậu còn tìm tôi có việc gì? Ngô Sinh Vi, Thang Lai, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, che lấp tiếng nói chuyện bên trong. Ngô Sinh Vi ngắn gọn kể lại những gì xảy ra tối nay cho Thang Lai nghe. Sau đó nhờ Thang Lai giúp mình tìm tung tích của Tang Tình. Rồi cậu cúp điện thoại. Trong làn hơi nước mờ mịt, cậu thở ra một hơi dài, xê ẩy đồ và chuẩn bị tắm, thì đột nhiên trong phòng tắm vang lên tiếng tít tít. Ngô Sinh Vi nhìn theo hướng âm thanh, thấy chiếc điện thoại của Bạc Dĩ Tiệm đặt trên bồn rửa mặt. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Đêu, cảm ơn cậu đã ra sân bay đón tôi hôm nay. Tôi đã bảo người gấp rút dọn nhà. Tối mai sẽ xong. Mời tôi và vài người bạn khác đến ăn tối nhé. Ngại ngùng, cười, cách chương.